Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288. Chương 1288. Cười đến rụng răng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu Tần Quang. Huy lìa thật đến nhà máy Nam Loan làm việc tới. Lần trước từ nhà máy Nam Loan sau khi trở về, hắn bị nhà máy Nam Loan tích cực hướng lên khí tượng và cái loại đó tranh thủ thượng du không khí. Lây, lúc ấy ở nhà máy Nam Loan thời điểm hắn liền hạ quyết tâm muốn tới nơi này liền một phen sự nghiệp. Vì vậy sau khi trở về thuận tiện lấy như tia chớp tốc độ làm ngừng lương lưu trước. Qua hết năm liền cõng hành lý tới. Khác mấy cái bạn học chung thời đại học nghiêm chỉnh mà nói là Dương Lệ cùng hệ bạn học. Bọn họ đều là hóa học chuyên nghiệp, bị Dương Lệ tìm tới. Dương Lệ ăn Tết thời gian hồi trường học đi tìm mình đạo sư. Cầm nhà máy Nam Loan cần người nghiên cứu pin ý tưởng nói cho đạo sư nghe. Đạo sư sẽ để cho nàng tìm những bạn học này, để cho bọn họ tới xem nhà máy Nam Loan kế hoạch. Cùng những thứ này sinh viên đi thăm chuyện của hãng Vạn Phong giao cho Trư Dũng. Hắn thì mang Tần Quang Huy cho hắn làm nhập nhà máy công việc. Tần Quang Huy tiền lương đãi ngộ và Cố Hồng Trung một cái cấp bậc. 700 nguyên tiền lương thêm các loại phúc lợi. Vào lúc này Vạn Phong còn uyển chuyển nói cho Tần Quang Huy năm ngoái trong xưởng khoa học kỹ thuật. Nhân viên tiền thưởng tình huống. Tần Quang Huy nghe hiểu tình huống sau thiếu chút nữa bất tỉnh. Năm ngoái nhà máy Nam Loan khoa học kỹ thuật nhân viên mỗi một người chia tới 60.000 đa. Nguyên khoa học kỹ thuật tiền thưởng, mấy con số này là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đây càng để cho hắn cảm giác được mình quyết định là anh minh cử chỉ. Từ ghi danh đến phân phối nhà trọ sau đó. Vạn Phong cầm Tần Quang Huy dẫn tới Cố Hồng Trung bọn họ điện tử tiểu tổ phòng làm việc. Vị này Tần sư phụ năm trước tới qua, mọi người cũng đều thấy qua. Năm trước hắn còn chỉ là một đi thăm người, nhưng là ngày hôm nay hắn đã là chúng ta hãng một thành viên. Là các ngươi điện tử tiểu tổ người tham dự. Phía dưới mời mọi người lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Tần Quang Huy sư phó đến. Vạn Phong dẫn đầu vỗ tay. Điện tử tiểu tổ người tại rõ ràng có ý gì liều mạng vỗ tay. Cố Hồng Trung kích động tiến lên một nắm chặt Tần Quang Huy tay. Dùng sức phe phẩy, ta lấy thành khẩn tâm tình đại biểu điện tử tổ hoan nghênh ngài đến. Tần sư phụ, người công tác chính là phụ trách giáo hội nhà máy Nam Loan công nhân máy vi tính phương diện kiến. Thức, dĩ nhiên cái này người trong phòng là trọng yếu nhất. Trừ giáo sư kiến thức bên ngoài cái này thời gian ngươi và điện tử tiểu tổ người nếu là có thể làm. Xảy ra cái gì phát minh sáng tạo, cuối năm thì biết lấy được phong phú tiền thưởng. Tần Quang Huy kích động khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng, đánh từ trường học tốt nghiệp hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được mình sở học kiến thức lấy được. Tôn trọng, mặc dù niên đại 80 sinh viên tìm việc làm không là vấn đề, nhưng cũng không có thể sở học sử dụng, giống như hắn vốn là máy tính tốt nghiệp cao tài sinh. Nhưng chỉ có thể đến thiếu niên cung đi dùng giấy xác bản dạy học sinh tiểu học máy vi tính kiến. Thức, mặc dù cũng cùng máy vi tính có liên quan, nhưng tính chất căn bản cũng không phải là chuyện như vậy mà. Mặc dù nhà máy Nam Loan là xí nghiệp dân doanh, nhưng ở chỗ này hắn mới cảm giác mình là bị chân chính coi trọng. Tần sư phụ, mùng 10 ta muốn máy vi tính sẽ tới. Đến lúc đó mọi người một máy vi tính học được vậy cũng nhanh. Người trước cùng mọi người làm quen một chút. Ta đi viết quảng cáo. Vạn Phong như một làn khói trở lại phòng làm việc. Tự tay thảo ra một phần thông báo. Sau đó dán đến công cổng nhà xưởng cáo thị phần bố cáo rõ ràng chỗ. Nội dung như sau. Bản nhà máy mới đến một người máy vi tính chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học sinh. Đêm mỗi đêm 7 giờ đến 8 giờ bây giờ tiến hành một tiếng máy vi tính kiến thức dạy kèm. Đối với máy vi tính hứng thú bản nhà máy công chức đều có thể ghi danh tham gia. Địa điểm giảng bài, công xưởng lễ đường. Mở khóa thời gian, mùng 10 trễ gian chính thức bắt đầu. Đến trưa ăn giờ ăn cơm trưa. Nhà máy Nam Loan bên trong công nhân cơ hồ đều thấy được điều này cáo thị. Bởi vì người ghi danh hăng hái, lại có trên 100 tên trai gái công chức ghi danh. Dương Lệ và nàng 4 tên bạn học chung thời đại học ở Chư Dũng cùng đi thăm nhà máy Nam Loan tất cả phân xưởng. Dương Lệ đây là lần thứ 2 đi thăm nhà máy Nam Loan. Vẫn giống như lần đầu tiên vậy, cảm thấy rung động và mới lạ. Bởi vì nàng đã bị rung động và mới lạ qua một lần. Nơi lấy nàng phản ứng vẫn là trung quy trung củ. Nhưng là nàng vậy mấy vị bạn học thì giống như nàng lần đầu tiên tới như vậy. Bị rung động trái tim nhỏ cũng công tác không thăng bằng. Lệ Lệ, đây thật là mới vừa rồi người thanh niên kia một tay sáng lập xí nghiệp sao? Một cái kêu là Ngụy Hàm bạn học gái nhỏ giọng hỏi Dương Lệ. Hắn kêu Vạn Phong, chẳng những là cái này hãng cơ giới tổng giám đốc. Đồng thời vậy là cả tương uy phát sinh biến hóa người sáng lập. Cùng có công phu ta mang các ngươi đến Hoa hậu đại tập đi xem. Bảo đảm các ngươi còn được bị rung động một lần. Hoa hậu lớn tập hợp có thể so với bột hải thiên tinh đường phố sầm uất hơn. Ngươi nói hắn muốn mời mộ một số người làm pin. Biết hắn muốn làm cái gì pin sao? Ta chỉ biết là làm bình ắc quy. Còn như hắn muốn làm dạng gì bình ắc quy ta cũng không rõ ràng. Toàn bộ công xưởng đi thăm xong. Tất sau đó, vậy đã đến ăn cơm trưa thời điểm. Buổi trưa phòng ăn vẫn hai cái món ăn. Một huân một làm, đậu hũ hầm khoai tây, thịt heo trưng miến. Vạn Phong chiêu đãi mấy vị này đến bọn họ công xưởng thị sát sinh viên. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vạn Phong liền đón nhận cái này mấy người sinh viên đại học phỏng vấn. Vạn Tổng, Dương Lệ nói ngươi muốn thành lập một cái pin nghiên cứu tiểu tổ. Mấy người chúng ta chính là bị Dương Lệ kéo tới. Chúng ta có thể đề ra mấy vấn đề sao? Ở Vạn Phong phòng làm việc, mấy người sinh viên đại học bắt đầu đặt câu hỏi. Dĩ nhiên có thể, có nghi vấn gì các ngươi cứ hỏi. Đầu tiên chúng ta muốn biết ngươi phải nghiên cứu cái gì kiểu bình ắc quy. Vạn Phong suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đang trả lời vị bạn học này vấn đề trước, ta muốn phản hỏi các ngươi một chút đối với bình ắc quy có bao nhiêu biết rõ. Mấy người bạn học sau khi liếc nhìn nhau một cái, một người đeo mắt kiếng nam sinh trả lời. Chúng ta lên lúc học đại học mặc dù đạo sư vậy nói qua bình ắc quy phát minh và công tác nguyên lý. Đã phát triển quỹ tích các loại, nhưng nó dù sao không phải là chủ giờ học. Cho nên nói thật chúng ta đối với bình ắc quy biết rõ ước chừng dừng lại ở bề mặt. Vạn Phong gật đầu một cái, những học sinh này nói chuyện rất thành thực. Nếu các ngươi rõ ràng bình ắc quy phát triển quỹ tích, như vậy bình ắc quy lịch sử chúng ta liền không nhìn lại. Bây giờ chúng ta chỉ nói một chút tương lai nó muốn phát triển phương hướng. Vạn Phong còn chưa bắt đầu tách sống, kêu Ngụy Hàm nữ sinh mở miệng cắt đứt Vạn Phong nói. Vạn Tổng, ta muốn hỏi trước một cái vấn đề. Chúng ta thấy quý nhà máy hết thảy cũng phát triển hài lòng. Tựa hồ không có nghiên cứu bình ắc quy cần thiết. Vạn Tổng có thể hay không trước nói một chút ngươi phải nghiên cứu bình ắc quy dự tính ban đầu. Vị này nữ đồng chí vấn đề tốt vô cùng. Như vậy ta trước nói một chút nhà máy Nam Loan muốn đầu tư pin lý do. Mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta nhà máy Nam Loan chủ yếu là một cái tạo xe xí nghiệp. Chúng ta bây giờ có xe gắn máy và nông dùng xe. Mọi người biết là xe cũng không thể rời bỏ bình ắc quy. Từ khởi động đến theo minh, chúng ta bây giờ xe dùng ắc quy đều là bên ngoài mua. Điều này cần rất lớn chi phí. Vì hạ giống sản phẩm chi phí, chúng ta dĩ nhiên muốn mình tạo pin. Lý do này có thể không? Vạn Phong dĩ nhiên không nói cho bọn hắn biết hắn bây giờ liền bắt đầu đè liền bình ắc quy là vì. Cái gì? Nếu như hắn nói cho những học sinh này hắn nghiên cứu pin là vì tương lai tạo chạy điện mô tô thậm chí còn chạy điện xe nhỏ. bọn họ nhất định sẽ cười đến rụng răng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.